Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Hôm sau, mặt trời chói chang, Vương Bình hiếm thấy trước kia rời giường. Hắn ngáp một cái, mắt nhìn thời gian, buổi sáng 8 giờ 20 phút. Leng keng, điện thoại có thanh âm nhắc nhở vang lên. Kia là đạo phần mềm có khi sự tình tin tức đổi mới nhắc nhở. Cầm lấy điện thoại xem xét, tin tức tiêu đề ngắn gọn mấy chữ, lại lay động lòng người. Không rõ chân tướng, người chắc chắn bị hấp dẫn ấn mở tin tức. Tin tức: Không Thanh Phật thủ truy kích âm ti, bị thương nặng sinh tử chưa bộc. Vương Bình ấn mở tin tức đại khái nhìn xem, lẩm bẩm nói: Lúc này mới một đêm liền phát ra tới sao? Nói phần mềm mới văn bộ thật đúng là nhanh. Đêm qua, Vương Bình cùng đại đạo tranh phong quần chúng người nghiên cứu thảo luận âm ti. Thân là quản lý một trong đại đạo đơn giản nhất, ném ra tin tức nặng ký. Không Thanh Phật thủ truy kích âm ti tà dị, bị thương nặng, tà dị chạy, Không Thanh Phật thủ trọng thương, cùng âm ti có tà dị. Cái kia sự tình gây nên chính phủ cao độ coi trọng. Nửa đêm tổ chức hội nghị cấp cao, tính toán thời gian, hiện tại chính phủ hẳn là mời đạo thống, Phật môn, tán tu hiệp hội, ẩn thế thế gia cao tầng bắt đầu một vòng mới hội nghị. Liên quan tới âm ti hội nghị, ẩn núp không biết bao nhiêu năm âm ti, đó là cái to lớn tai họa ngầm. Đối với Hoa Hạ tới nói không thể nghi ngờ là bom hẹn giờ. Khỏa này, bom hẹn giờ, không người biết được uy lực có bao lớn. Phía chính phủ rất rõ ràng, nhất định phải điều tra ra bom hẹn giờ, uy lực. Cũng xét xử âm ti chỗ, muốn tải bom hẹn giờ, dẫn bạo tạo thành tổn thương trước. Tiến hành dỡ bỏ, thủy tinh nhà trọ bên ngoài bữa sáng cửa hàng. Vương Bình ăn bữa sáng, đánh lấy đại đạo tranh phong group chat bầu trời nội dung. Trong đám đó vẫn tại trò chuyện liên quan tới âm ti sự tình. Trò chuyện nội dung Vương Bình tối hôm qua biết rõ, xem sẽ không thấy được hữu dụng thông tin. Vương Bình đóng lại chat group. Đúng lúc này, hảo quỷ lộng quyền nhóm nhắc nhở. Có nhân viên quản lý ai toàn thể thành viên, ấn mở hảo quỷ lộng quyền nhóm. Đạo sĩ nội ứng, A còng toàn thể thành viên, tin tức nặng ký, một cái tên là âm ti quỷ quái tổ chức xuất hiện. Cực kỳ hung hãn, đem cổ Phật tự cao thủ Không Thanh Phật thủ trọng thương. Bỗng nhiên, đạo sĩ nội ứng vị này chính phủ nhân sĩ, tuyến nhân, quỷ từ đầu trong tay nhận được tin tức. Cùng đại đạo tranh phong nhóm, tin tức truyền ra. Nhóm thành viên vỡ tổ, hảo quỷ lộng quyền nhóm các thành viên sôi trào, từng cái khiếp sợ không thôi, nhìn xem nhóm bên trong quỷ môn chấn kinh, nghị luận ầm ĩ. Vương Bình mỉm cười, đem tự mình biết rõ tin tức phát ra tới, nội dung so đạo sĩ nội ứng kỹ càng một chút, dù sao mình thế nhưng là tự mình kinh lịch âm ti, cho nên so đạo sĩ nội ứng muốn kỹ càng. Đinh, hảo quỷ lộng quyền nhóm bên trong quỷ chấn kinh túc chủ vạch trần. Thuộc tính cộng 10 đinh. Hảo quỷ lộng quyền nhóm bên trong quỷ nghe túc chủ vạch trần. Say sưa ngon lành, thuộc tính cộng 10 nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm. Vương Bình mỉm cười, hảo quỷ lộng quyền nhóm thật sự là một cái nhẹ nhõm kiếm lấy điểm thuộc tính địa phương A. Chỉ cần cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Đến điểm vạch trần, liền có thể thu hoạch được điểm thuộc tính. Cái này nhưng so sánh đuổi quỷ nhẹ nhõm nhiều. Lúc này, Vương Bình có một loại cảm giác. Bọn này bên trong mọi người đều là quỷ tài. Nói chuyện lại êm tai. Còn có thể cho ta điểm thuộc tính. Ta siêu ưa thích nơi này cảm giác. Đạo sĩ nội ứng, hoa, A còng bách quỷ dạ hành. Đại lão nguyên lai ngươi cũng biết rõ à. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta biết rõ đâu. Phần đầu nhảy disco, A còng đạo sĩ nội ứng. Người tại bản nhóm giá trị cũng bị cướp. ngươi đã vô dụng, cần ngươi làm gì? JPG, manh quỷ xuất lung, là thời điểm khởi nghĩa, tước đoạt đạo sĩ nội ứng nhân viên quản lý vị trí. Từ ta cái này bản nhóm manh vật đến gánh chịu, wakaka, đổ nhau mạnh bà thang. A, một bầy kiến hôi, cũng dám thăm dò nhóm quản lý chi vị. Nhóm quản lý hẳn là để ta tới kế thừa, ta mới là cái kia muốn làm quản lý quỷ. Không phục đến chiến, JPG, chết bởi sương mù. Ta cái này quản lý liền lẳng lặng nhìn xem các ngươi đoạt nhân viên quản lý vị trí. Yên tĩnh ăn dưa, JPG, cho cốt lẫn lộn cơm. Đánh nhau, đánh nhau, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. JPG, đinh. Phần đầu nhảy disco, manh quỷ xuất lung, đổ nhau mạnh bà thang bị cấm nói. Đạo sĩ nội ứng, A còng phần đầu nhảy disco, A còng manh quỷ xuất lung, A còng đổ nhau mạnh bà thang, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, đinh, phần đầu nhảy disco, manh quỷ xuất lung, đổ nhau mạnh bà thang bị giải trừ cấm ngôn. Theo bị giải trừ cấm ngôn, phần đầu nhảy disco ba người đồng thời phát ra, moderator, ba chữ. Một phen đùa giỡn qua đi, bầy quỷ trò chuyện mờ. Phần đầu nhảy disco, không nghĩ tới a, cái kia 40 mét đại đao nam nhân cũng gặp phải âm ti. Ta làm sao có một loại âm ti bại lộ tại 40 mét đại đao nam nhân cảm giác. Manh quỷ xuất lung, có sao? Ta cảm thấy âm ti là bởi vì không thanh Phật thủ mới bại lộ. Treo cổ tại cửa nhà. Các ngươi chú ý điểm sai. Nhóm chúng ta hẳn là chú ý là âm ti. Bách quỷ dạ hành đại lão không phải nói sao. Cái kia quỷ nước sẽ gia nhập âm ti làm bởi vì có thể mạnh lên. À, chúng ta có phải hay không hẳn là đi thành đoàn đệ trình xin vào đoàn. Cường trắng quá thay ta lớn FFF đoàn. JPG, cho cốt lẫn lộn cơm. Xác thực, a, âm ti thế nhưng là có tà dị đại lão tồn tại. Phần đầu nhảy disco, ta có dự cảm, 10 điểm mãnh liệt dự cảm. Ta có thể tải âm ti lên làm cao tầng. Theo nhị cáp lăn lộn đến lang vương vị. Nhanh, nhóm chúng ta thành đoàn vào đoàn đi. Ồn ào, JPG, đổ nhau mạnh bà thang. Ta cùng phòng trước khi chết nói cho ta, phải tất yếu gia nhập âm ti. Đạo sĩ nội ứng, lao, phần đầu nhảy disco, người cũng đừng mò mẫm ồn ào. Âm ti cùng đuổi quỷ giới đối nghịch, ăn táo dược hoàn, nhìn xem bọn này quỷ theo thành đoàn hút độc biến thành thành đoàn nhập âm ti. Vương Bình cười khổ không được, hắn đánh chữ hỏi hướng đám người, bách quỷ dạ hành. Các ngươi không ai biết rõ âm ti sao? Tỷ như có quỷ mời các ngươi gia nhập âm ti. Sở dĩ đem tin tức cho bầy quỷ. Không có gì ngoài là vì bọn hắn tốt bên ngoài. Vương Bình chủ yếu là muốn hỏi một chút. Phải chăng có quỷ được thỉnh mời qua gia nhập âm ti? Nếu có lẽ có thể từ đó hỏi ra nhiều liên quan tới âm ti thông tin. Kết quả trực tuyến nhóm thành viên đều không ngoại lệ, đều là không có trả lời. Đều là hôm nay lần đầu tiên nghe nói âm ti, theo đạo sĩ nội ứng cùng Vương Bình trong miệng nghe được. Rất nhanh, nhóm bên trong quỷ môn nhiệt hỏa hướng thiên trò chuyện âm ti sự tình. Ngay tại phần đầu nhảy disco tiếp tục tại kề cận cái chết hắc hổ đào tâm thời điểm. Chủ nhóm thật to, các người biết rõ âm ti. Nhìn xem đột nhiên nổi lên chủ nhóm thông tin, Vương Bình sững sờ xuống, không đợi hắn đặt câu hỏi, nhóm bên trong người đã có người hỏi thăm. Đạo sĩ nội ứng, a còng chủ nhóm thật to, nhóm chúng ta biết rõ âm ti là bởi vì ta mới từ đầu lĩnh bên kia nhận được tin tức. Không thanh Phật thủ bị thương nặng, bị âm ti tà dị vây công, chủ nhóm thật to, thì ra là thế. Phần đầu nhảy disco, a còng chủ nhóm thật to. Người không biết rõ không thanh Phật thủ sự tình sao? Chủ nhóm thật to, không biết rõ, ta tại Ai Cập xem kim tự tháp. không chú ý quốc nội tin tức. Chung nhóm thành viên yên lặng, Vương Bình khóe miệng co giật. Bọn này chủ cũng quá nhàn nhã đi. Bây giờ toàn thế giới âm khí bộc phát. Thân là tà dị chủ nhóm thế mà còn có rảnh rỗi du lịch. Đi trước Island ngắm anh đào hoa. Hiện tại lại đi Ai Cập. Hắn xem như xem minh bạch. Đây là một cái không làm việc đàng hoàng, tà dị. Tại Vương Bình nhịn không được trong lòng lẩm bẩm lúc. Đạo sĩ nội ứng, chủ nhóm thật to. Không biết rõ không thanh Phật thủ sự tình. Ngươi làm sao biết rõ âm ti? Ngươi không phải là âm ti quỷ đi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. JPG, chủ nhóm thật to. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không phải âm ti quỷ. Ta biết rõ âm ti là bởi vì âm ti đã từng mời ta gia nhập âm ti. Ta cho cự tuyệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.